Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2838, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2838, về nhà thượng quan mặc ngắn ra, trong hai mắt đờ ti cả đều là mờ mịt, về nhà, về cái nhà nào, lẽ nào nhà của anh không phải là nhà của cô sao, hiện tại cô muốn chạy đi đâu à, thì ra cô không cần con, không cần anh, ngay cả cái nhà này cũng không cần. Lục Hỏa, em là muốn ly hôn sao? Thượng quan mặc chật vật nói hai chữ này ra miệng. Ly hôn, Lục Hỏa đến nay còn nhớ rõ ngày cô và anh đến cục dân chính lĩnh giấy kết hôn, ngày đó bọn họ hạnh phúc dường nào. Cô muốn làm anh hạnh phúc thế nhưng cô làm hỏng, cô chỉ mang đến cho anh gấp đôi thống khổ, tuy là cô cũng rất đau rất đau. Lục Hỏa không có nói thẳng ra, chỉ là lắm bẩm nói, thượng quan mặc em hiện tại rất đau, em nhớ mẹ, em muốn về bên cạnh mẹ. Cô từng lần một kêu đau, từng lần một nói cô muốn trở lại nhà mẹ, anh đột nhiên không biết anh đối với cô đến tột cùng là cái gì rồi. Tim của anh bị cô xé rách thành hai nửa, chảy máu rầm rề, anh cảm giác cả đời mình đã hỏng bét rồi, vĩnh viễn sẽ không tốt lên được nữa. Lục Hỏa, em nghe đây, chúng ta đã lĩnh giấy kết hôn rồi, ly hôn tôi sẽ không đồng ý, ở riêng cũng không có khả năng, cho nên em từ bỏ đi ý niệm này đi. Từ giờ trở đi, nhất cử nhất động của em đều có người giám sát, em tốt nhất an phận một chút cho đến khi con bình an ra đời, bằng không tôi cũng không biết tôi sẽ làm ra chuyện gì, em cũng không muốn có người vì em mà bị thương, đúng không? Thượng quan mặc khàn giọng uy hiếp, Lục Hỏa dùng hai tay che kín mặt mình, cô cảm giác giọt lệ nóng đang xuyên qua đầu ngón tay mình, đầu vai gây yêu không ngừng run rẩy, cô không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên bết bát như thế. Cô biết cô và anh đã đến bước đường cùng rồi. Lục Hỏa bị thượng quan mặc mang về, như anh nói, bên ngoài trong phòng cô đều có người canh chừng, nhất cử nhất động cô cũng bắt đầu bị người giám sát. Anh rời khỏi phòng, không, ngủ chung với cô, có đôi khi cô vài ngày đều không thấy bóng dáng anh đâu, cô không biết anh đã làm gì, làm việc hay là gì khác. Lục Hỏa thai nghén rất lớn, cả người càng ngày càng thích ngủ, khẩu vị cũng rất tệ, có đôi khi người làm nữ giám sát cô ăn cơm, cô quay đầu đã có thể nôn sạch. Nhưng kỳ tích là, đứa bé trong bụng của cô Vân đang khỏe mạnh trưởng thành. Bác sĩ mỗi ngày đều sẽ bắt mạch cho cô, bác sĩ nói cô đứa bé trong bụng rất khỏe mạnh, đứa bé này có sức sống rất thịnh vượng. Lục Hỏa rất lo lắng thượng quan mặc bởi vì cuộc sống ngày ngày trôi qua, sắp vượt qua kỳ hạn lấy tâm đầu huyết lần thứ ba, một ngày trôi qua chất độc đoạn trường thảo trong cơ thể anh sẽ ngóc đầu trở lại, hơn nữa tăng gấp bội tùy ý lan tràn. Nhưng cô không thấy được anh, căn bản cũng không biết trạng thái của anh bây giờ thế nào. Người làm nữ đưa tới bữa cơm ngon miệng, cẩn thận hầu hạ nói. Phu nhân, cho dù không muốn ăn cô cũng phải ăn một chút, bởi vì chủ nhân mỗi hay đều sẽ hỏi tình huống của cô, nếu như phát hiện cô không ăn uống gì, chúng tôi đều sẽ bị trừng phạt. Cách chương.